9. Sự thổ lộ của anh trai nhỏ nhà họ Kỵ. Hôm nay Kỵ Tiểu Lương thật sự là có vấn đề. Kỵ Duệ nhìn căn phòng được quét dọn sạch sẽ, rồi lại nhìn lên bữa tối cực kỳ phong phú trên bàn ăn, trong đầu thầm nghĩ, mẹ cậu hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó. Mỗi khi Kỵ Tiểu Lương gặp chuyện, cô luôn làm ra vẻ mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra, cười còn sáng lạng hơn bình thường nữa, giọng nói cũng cao hơn bình thường, nhanh hơn bình thường, nhiều hơn bình thường, động tác cũng khoa trương hơn bình thường. Ví dụ như thế này, Kỳ Tiêu Lương: "Ôi chao anh Duệ, sao thế?" Giọng cao lên 3 cấp, tâm tình có vẻ rất nghiêm trọng. "Mẹ làm sao thế?" "Sao? Mẹ anh thì có thể có chuyện gì chứ?" Cô cười. "Mẹ anh là ai nào? Cả hai thế giới hắc bạch cũng đều phải nể mặt cảnh sát kỹ vĩ đại mẹ. Vài phân, ai dám làm gì mẹ nào?" "Anh Duệ, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Cho tới bây giờ, chỉ có mẹ làm gì người ta thôi, chứ chẳng ai có thể làm gì được mẹ cả." Trong lòng Kỷ Duệ khẽ khinh bỉ thở dài. Trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, mẹ bày ra cái vẻ mặt tôi rất vui vẻ, tôi không có vấn đề gì kia cho ai xem đây. Hơn nữa, động tác lại còn xấu xí như vậy, khán giả duy nhất là cậu đây cũng không có lòng dạ nào mà xem tiếp nữa. Kỵ Duệ đứng dậy, khi đi vào trong bếp, lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt cô, "Mẹ uống đi." Kỵ Lương nhìn chai bia, rồi lại nhìn con trai, không nói được lời nào, bật nắp chai, mạnh mẽ há to mồm, tù một hơi dài rồi mới thở ra. Cô nhìn cậu con trai đang bình tĩnh ăn cơm một lát, rồi mới ngượng ngùng mở miệng. "Anh Duệ." "Dạ." "Đồ ăn tối nay có ngon không?" "Mẹ muốn nghe con nói thật à?" Kỵ Duệ nhướng mày nhìn cô một cái. "Duệ ái khanh, cứ việc bẩm báo chi tiết, bản vương sẽ rộng lòng tha thứ, không trách tội ngươi đâu." Cô vùng tay làm ra điệu bộ của bậc quân vương. "Món này..." Chiếc đũa khoanh khoanh một vòng, rồi chỉ vào món thịt kho tàu gần đó. "Hơi quá lửa, thịt hơi dai." Cổ tay lại chuyển động, chỉ sang món cá hấp. "Món này thiếu gừng, nên hơi tanh." Chiếc đũa tiếp tục chuyển động, không thèm để ý đến sắc mặt đen thui của vị quân vương kia. "Còn canh ấy mà..." "Sao, sao, sao?" Cô uống một ngụm bia lớn để áp chế cơn giận, phải bình tĩnh, phải để cho con tự do ngôn luận. "Quá nhiều mì chính." Anh trai nhỏ kia uống một ngụm canh rồi đánh giá, sau đó chỉ vào món cuối cùng ở trên bàn ăn. "Lại còn cái món rau này nữa chứ." "Rau mà cũng có vấn đề à? Cô cảm thấy đây là món cô vừa lòng nhất?" "Có." Cậu khẳng định một câu rồi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Trình bày quá xấu." Còn chê cách trình bày nữa, Kỷ Lương đặt cược chai bi xuống bàn. "Tình nhóc kìa, còn đừng có quá đáng." Cô nổi giận. "Cách trình bày thì có vấn đề gì chứ? Không phải chỉ là một món ăn thôi sao? Sao như vậy là ngon rồi? Đặt trên cái đĩa đẹp như thế kia, còn gì nữa? Cô cảm thấy như vậy là quá ổn, nhìn rối mắt lắm. Vừa nhìn đã thấy giống..." "Thôi, mẹ đừng bắt con nói ra, đỡ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của con. Còn nữa, Kỵ Tiểu Lương, phản ứng bây giờ của mẹ chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để miêu tả, đó là thẹn quá hóa giận mà thôi." Kỵ Duệ bình tĩnh phân tích, tiếp tục đẩy cơn giận của người nào đó lên đến đỉnh điểm. "Sợ dĩ mẹ thẹn quá hóa giận là vì trong tiềm thức của mẹ cũng đồng ý với đánh giá của con. Tình nhóc chết tiệt này thực sự là con đẻ của cô sao? Nó ra đời để chọc tức cô đấy à?" "Thẹn quá hóa giận thì thẹn quá hóa giận, đã làm sao nào?" Kỵ Lương mở một chai bia khác, uống ừng ực vài hớp to, sau đó thở phào ra như khinh khí cầu xì hơi, phát tiết hết cơn giận vừa rồi. Cô gục xuống bàn. "Duệ ái khanh, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều." Kỵ Kỵ Duệ rút khăn tay ra lau miệng. Hoàng thượng, có phải ngài cảm thấy ta rất thất bại hay không? Nấu một bữa cơm mà cũng kém như vậy. Kỵ Duệ nhướng mày, nhìn vẻ mặt như bị mây đen bao phủ của Kỵ Lương. Lương Ái Khanh muốn nói đến phương diện nào? Mẹ nói chứ, tên khốn nào dám kích thích Kỳ Tiểu Lương nhà cậu thành cái bộ dạng này, khiến mẹ cậu phải tự kiểm điểm lại mình như thế kia. Kỵ Lương lẳng lặng uống hết chai bia, rồi lại đón chai thứ ba từ tay Kỵ Duệ. Cô chưa ăn gì, lại uống liên tục, nên bắt đầu say say. Uống thêm một hơi dài nữa, cô chép miệng, phun ra một câu. Trên phương diện là mẹ này... Hay lắm, tên khốn kiếp kia, tốt nhất là trốn cho thật kỹ, đừng để cậu biết hắn là ai. Kỵ Duệ đi đến bên cạnh, đưa tay sờ sờ đầu của cô. Kỵ Tiểu Lương. Nếu nói đến phương diện khác, thì con không có cách nào lừa gạt mình, bất chấp lương tâm mà khen mẹ rất giỏi. Cậu dừng lại một chút, hắn giọng một cái nói. Nhưng mà, xét trên phương diện làm mẹ, thì mẹ rất giỏi, rất vĩ đại. Mẹ đừng để ý đến những điều người khác nói. Hai mẹ con ta có cách sống riêng của hai mẹ con ta, nếu mẹ cũng giống như những người mẹ khác. Kỵ Duệ nghĩ đến mẹ của những người bạn cùng trường, sau đó lại kết hợp với hình tượng của Kỵ Lương, cậu liền không kìm được mà sợ run cả người, lắc lắc đầu, hất cái hình tượng khủng bố kia ra. Kỵ Tiểu Lương. Câu tiếp theo khiến cho anh trai nhỏ của nhà họ Kỵ hơi xấu hổ. Cho tới bây giờ, con vẫn chưa từng nói. Nói về... Hả? Kỵ Lương chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn biểu cảm trên mặt của con trai mình. Con rất hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ. Sau khi nói xong, con trai nhỏ nhà họ Kỵ liền xoay người rời khỏi hiện trường gây án. Chỉ tiếc là chậm chân một chút, chưa kịp hành động gì, Kỵ Lương đã kéo cậu lại. Anh Duệ, anh... Không cho mẹ nói nữa, Kỵ Tiểu Lương. Anh mà cũng thẹn thùng mà. Ôi mẹ ơi, cô vẫn nghĩ con trai của cô không bao giờ biết thẹn thùng cơ. Kỵ Tiểu Lương, cậu biết mà, con người này không thể khen được. Anh Duệ, anh... anh lại thẹn thùng à. Việc này có thể so với 10 kỳ tích lớn trên thế giới ấy chứ. Hừm, Kỵ Duệ dậy ra khỏi lòng cô. Con vừa lừa mẹ đấy. Khỉ thật, phụ nữ quả nhiên là không thể nuông chiều được, càng chiều càng vô lại. Anh Duệ, anh lại thẹn quá hóa giận nữa rồi. Nhìn xem, đây gọi là vừa học vừa hành. Kỵ Lương lại túm cậu lại, xoa xoa đầu cậu, rồi ôm cậu chặt vào lòng. Thấy cậu dãy dùa không ngừng, tay cô khẽ vỗ mông cậu một cái. Nhóc, đừng có nhúc nhích. Đã lâu mẹ không được ôm con thật chặt rồi. Nhanh quá, lớn thế này rồi cơ. Kỵ Duệ lập tức đứng yên, ngoan ngoãn rút đầu vào lòng cô, nghe cô tiếp tục lẩm bẩm tâm sự. Lúc còn ra đời chỉ bé tí xíu, còn nhiều nếp nhăn, mắt và mũi nhăn lại với nhau, xấu hơn những em bé nhà khác rất nhiều. Mẹ còn chẳng dám thừa nhận là do mẹ sinh ra nữa cơ. Mẹ nhớ sai rồi, con từ nhỏ đã đẹp trai xuất chúng. Vừa nói xong, mông lại bị đét thêm một cái. Im ngay, đừng có ngắt lời của mẹ. Kỵ Lương ôm cậu ngồi ở trên ghế, một tay cầm chai bia uống. Năm đó, mẹ không nghĩ sẽ có con. Kỵ Duệ hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Kỵ Tiểu Lương kể cho cậu nghe chuyện về năm đó. Mẹ nói cho con biết nha. Mẹ năm đó thật ra cũng là một học sinh giỏi. Kỵ Lương chớp mắt, giống như nhìn thấy một cô nữ sinh ngoan ngoãn của 7 năm trước đang đứng trước mặt mình, cười khổ. Vì lỡ yêu một người không nên yêu, cho nên mới trở thành Kỵ Lương của ngày hôm nay.